chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253 lão nương chính là uống nước sặc chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 253.253, lão nương chính là uống nước sặc chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo, ta muốn ngươi đối ta phía trước cùng hiện tại đối với ngươi làm sự tình. Xóa bỏ toàn bộ, về sau đều không được trả thù ta. Nằm mơ, đắc tội quá lão nương còn có thể bình yên vô sự tồn tại ngươi. Đã sớm tuyệt chủng, muốn cho ta không trả thù ngươi. Khả năng sao? Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Không thành vấn đề, ta không tin. Người phát cái thề, nì ma, hiện tại đầu năm nay, cư nhiên còn lưu hành thề. Là nàng lạc đơn vị sao? Lại nghe hắn nói, người thề, nếu ngươi làm không được, người yêu vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Hắn là thật sự sợ nàng xong việc sẽ tìm hắn phiền. Phái. Quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn chỉ có cuối cùng một lần cơ hội, lúc này đây nếu là còn không có cha. Được mẫu thân tin tức, như thế nào đối phụ thân công đạo? Đối mặt cái này lời thề, Trần Thanh Thanh đột nhiên không dám đã phát nàng nói. Ta đáp ứng ngươi là được, này thề, ta phát không ra tuy rằng biết thề đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng nàng lại vẫn là không dám phát nghe vậy. Thiếu niên trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, hắn mềm lòng nói. Vậy đổi một cái, nếu ngươi làm không được, vậy, làm không được ta liền không chết tử tế được rồi đi. Thiếu niên nhíu mày nói, không được, ngọa tào, vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi làm không được, vậy chỉ cần uống nước, đều sẽ bị sặc đến, hắn thật sự không đành lòng. Làm nàng phát quá ác độc lời thề, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút. Nghĩ thầm ra hỏa này là làm sao vậy? Cư nhiên nghĩ ra một cái như vậy kỳ ba lời thề. Nàng nhíu mày nói, hảo hảo hảo, nếu ta làm không được, cũng chỉ muốn uống thủy liền đều bị sặc đến. Mau đưa ta đi phòng y tế đi. Ai ra, ta eo đau đến cũng chưa chi giác, hảo. Ta đây liền đưa ngươi đi qua. Ngươi đừng sợ. Không phải cái gì vấn đề lớn, đụng vào thần kinh bộ vị mà thôi, nghỉ ngơi một lát liền sẽ hảo, nha tương đương. Ngươi còn hiểu y thuật, thiếu niên không nói, chặn ngang đem nàng bế lên, hướng tới dưới chân núi đi đến, Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn hắn kia trương bình phàm tới rồi cực. Hạn khuôn mặt, bắt đầu lâm vào trầm tư, người này rõ ràng ở Vân Thành xuất hiện quá. Hiện tại lại như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành? Hơn nữa vẫn là ở đế quốc trong học viện. Hắn tới nơi này làm cái gì? Niệm thư sao? Ha ha, cấp lão nương chờ, lão nương chính là uống nước sặc chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi, lại lần nữa gặp mặt, cư nhiên còn dám như vậy đối nàng, này rõ ràng chính là cái đăng đồ tử sao, cũng tự trách mình đại ý. Hẳn là trộm đi theo hắn. Xem hắn tới đế quốc học viện là làm gì, sau đó ở thích cơ hành động xem ra, kế tiếp đến hảo hảo tính toán một phen, thiếu niên dọc theo đường đi. Đều trầm mặc mà chống đỡ, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi tên là gì? Tiêu Dương, Tiêu Dương. Ngươi cư nhiên là Tiêu Dương. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên có một loại, ảo tưởng bị phá diệt cảm giác, ni ma. Tiêu Dương chính là đế quốc học viện có tiếng học thần cấp bậc nhân vật. Chỉ số thông minh cao đến liền máy móc đều dò xét không ra nông nỗi, là đế quốc học viện tất cả mọi người sùng bái, lại xa xôi không thể với tới người, những người này cũng bao gồm nàng Trần Thanh Thanh ở bên. Trong, nhưng như vậy một người cư nhiên là cái dạng này người. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tiếp thu vô năng, thiếu niên khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói. Như thế nào, không tin, đảo không phải không tin, nàng tuy rằng chưa thấy qua Tiêu Dương, nhưng đã từng nghe nói đến, hắn trường một trương bình đạm không có gì lạ mặt như thế cùng trước mắt thiếu niên này thực phù. Hợp nàng nói, không phải nghe nói ngươi xuất ngoại sao, như thế nào lại đã trở lại, ta người này thích nơi nơi chạy, không cái định tính, Nga thoạt nhìn đảo như là cái tùy ý tính tình. có vài phần kiệt ngạo khó thuần ý tứ, Trần Thanh Thanh không nói chuyện nữa. Bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng ấp ủ nên như thế nào trả thù hắn, thiếu niên thấy vậy. Trong lòng đã là đoán được, nhà đầu này chính là cái không bớt lo chủ, nghĩ thầm. Về sau vẫn là trốn xa một chút hảo, tới rồi phòng y tế. Thiếu niên gấp không chờ nổi đem nàng đặt ở trên giường bệnh. Xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, kinh thành là nha đầu địa bàn. Sẽ có người chiếu cố nàng, mà hắn, chỉ sợ phiền toái quân thân, phá hư kế hoạch, hắn lần này trở về. Vốn dĩ tưởng đi trước đế quốc học viện học sinh hội phụ cận đi bộ một vòng. Xem có hay không cơ hội không cần tham gia hội trường tranh cử. Là có thể đi vào đi cơ sở dữ liệu, mà vừa mới cái kia sau núi. Là tiến học sinh hội nhất định phải đi qua chi lộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ ở nơi đó gặp được nha đầu, còn có. Vừa mới kia nói tường vây bên trong, có phải hay không chính là đế quốc học viện học sinh hội đâu? Nếu là, hắn chỉ sợ còn cần đi một chuyến. Trần Thanh Thanh thấy hắn nhanh như chớp liền chạy không có. Mặt đều khí tái rồi, móc di động ra cấp Nạp Lan Y Y gọi điện thoại. Nói cho nàng chính mình trạng huống, làm nàng tới một chuyến, rồi sau đó toàn bộ vòng eo. Tê liệt ở trên giường bệnh, không thể động đậy, nhớ tới vừa mới ở trên sườn núi kia một màn. Trần Thanh Thanh trong tay nắm tay gắt gao nắm khởi, Tiêu Dương phải không? Nì mà liền tính ngươi là thiên tài, lão nương đều có thể đem ngươi biến thành cẩu mới. Đau, bên hông đột nhiên bị nữ y sư tay dùng sức ấn giật mình. Trần Thanh Thanh đau đến ngao ngao ngao thẳng kêu, kiên nhẫn một chút. Giúp ngươi khơi thông một chút liền sẽ khôi phục, Nhẹ điểm a, đau đã chết, Trần Thanh Thanh nước mắt đều đau đến chảy ra, Nạp Lan Y tới thời điểm. Liền thấy một màn này, Trần Thanh Thanh rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đau lòng đến không muốn, nàng đi qua đi nói. Thanh Thanh a, ngươi làm sao vậy, thấy thế nào lên như là một bộ bị trà đạp bộ dáng a. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, Nạp Lan Y Y này ngu xuẩn cư nhiên đều có thể nhìn ra được tới. Đã như vậy rõ ràng sao? Nàng hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nói bậy cái gì? Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Ta nói bậy, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó cũng không chiếu gương. Nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, tóc hỗn độn. Trên người cũng đều chật vật bất kham, ghé vào trên giường bệnh. Cái kia tư thế, hai tròng mắt đỏ rực, gương mặt cũng đỏ rực. Bất quá đó là đau ra tới, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do lấy ra di động. Mở ra camera đối với chính mình chiếu. Nì mà thật đúng là giống, tóc loạn liền tính, mặt trên còn có mấy cây cỏ dại, thoạt nhìn giống như là tại dã ngoại lăn quá giống nhau. Cũng xác thật lệnh người mơ màng, nàng tức giận nói. Thiếu nói bậy, ta từ trên sườn núi ngã xuống, đây là thương đến eo. Ân, đau chết mất, muốn đưa đi bệnh viện sao? Nữ giáo y thế nàng trả lời nói. Không cần, kinh lạc đã khơi thông. Nàng đã có thể xuống đất đi rồi, nhanh như vậy, người đứng dậy thử xem, Trần Thanh Thanh từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Phát hiện thật sự có thể đứng lên, chính là phần eo còn có chút ẩn ẩn làm đau, Nạp Lan Y Y cao hứng nói. Thật sự hảo, Thanh Thanh, người trở về đi học vẫn là về nhà. Đi học đi, học tập thành tích còn không có truy trở về đâu. Kiên quyết không thể trốn học. Nàng bước đi gian nan hướng tới phía trước đi đến, Nạp Lan Y Y muốn đỡ nàng, bị nàng cấp cự tuyệt, Nạp Lan Y Y thô tay thô chân. Nàng không tật xấu đều phải bị nàng đỡ mắc lỗi tới, nàng vẫn là chính mình đến đây đi. Nàng đỡ eo, hướng tới phòng học phương hướng đi đến, dọc theo đường đi. Đều có người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh cảm giác không thể hiểu được chờ. Tới rồi phòng học, mới có nhân vi nàng giải thích nghi hoặc là Lộ Giao Giao. Nàng vẻ mặt nôn nóng nói. Thanh Thanh, không hảo, không biết là ai đem ngươi cùng một người nam nhân ôm nhau ảnh chụp truyền tới đế quốc học viện. Trang web trường thượng, Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, không phải đâu. Chẳng lẽ vừa mới nàng bị Tiêu Dương Phi lễ ảnh chụp? Bị người cấp chụp tới rồi. Ni ma muốn hay không như vậy tà ác a? Nàng ra vẻ bình tĩnh nói. Ở nơi nào, ta nhìn xem, Lộ Giao Giao đem chính mình di động đưa cho nàng. Trần Thanh Thanh tiếp nhận nhìn kỹ. Phát hiện là một chương chụp không phải rất rõ ràng ảnh chụp trên ảnh chụp. Một nam một nữ ôm nhau từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Nam chính là ai không chụp rõ ràng, nữ nhưng thật ra có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính là nàng. Nhưng mà, cũng chỉ có này một chương mà thôi, còn hảo. Không có chụp đến mặt sau, bằng không ni ma toàn giáo người đều sẽ biết nàng bị người phi lễ, Thanh Thanh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lộ Giao Giao dò hỏi, dứt lời. Trong phòng học đồng học, không tự giác đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Liền thấy nàng nhất phái đạm nhiên nói, ta mới từ trên sườn núi ngã xuống, người kia đã cứu ta, hai người liền cùng nhau lăn xuống đi, chính là đơn giản như vậy, thì ra là thế. Mọi người đều rực rỡ hiểu ra, chỉ có Mộc Phỉ Phỉ ngậm nghiến răng nghiến lợi, đại gia vì cái gì liền dễ dàng tin tưởng nàng đâu. Nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, nói. Ha ha, ai lại biết đâu, nói không chừng Trần Thanh Thanh ngươi vốn dĩ chính là cái dục nữ. Cùng dã nam nhân ở trên sườn núi yêu đương vụng trộm bị người chụp tới rồi đâu. Dứt lời, toàn bộ phòng học đều trở nên một mảnh yên tĩnh, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Mộc Phỉ Phỉ, xem ra ngươi là còn không có bị ta giáo huấn đủ à. Trần Thanh Thanh, nhiều như vậy đồng học ở. Ta lượng ngươi cũng không dám đối ta thế nào, như thế nào, bị ta một lời nói toạc ra, tức giận thành xấu hổ. Mộc Phỉ Phỉ, ta Trần Thanh Thanh ở Đế Quốc Học Viện cũng coi như là thượng đã hơn một năm học. Là cái gì làm ngươi? Mọi người đều rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi một lời hai ngữ là có thể chửi bới đến ta. Làm ta thanh danh quét rác, có phải hay không chửi bới ngươi trong lòng rõ ràng? Trần Thanh Thanh, ngươi chính là cái dối trá đại kẻ lừa đảo. Cũng liền một khuôn mặt có thể lừa gạt đến người, phải không? Mộc Phỉ Phỉ, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Bỗng nhiên, nàng từ quần áo trong túi móc ra một con bút tới. Tiếp theo, kia chi bút liền vang lên Mộc Phỉ Phỉ kinh hoàng thanh âm ách. Ta ghen ghét ngươi, chán ghét ngươi, hận ngươi, dựa vào cái gì ngươi có được như vậy nhiều người. Theo đuổi, cả ngày qua chúng tinh phủng nguyệt nhật tử. Đế Quốc Học Viện nam sinh, 10 cái có 8 đều thích ngươi. Rõ ràng ta so ngươi không kém bao nhiêu. Ta mẹ nó yêu thầm Lục Cảnh Dương 5 năm, tình đậu sơ khai thời điểm liền thích hắn. Cố tình hắn trong mắt chỉ có ngươi. Ta mẹ nó thật vất vả hết hy vọng. Đối Âu Thừa Nặc có điểm hứng thú, lại con mẹ nó bị ngươi phá hủy. Trần Thanh Thanh, ngươi cái này hồ ly tinh. Toàn bộ trong phòng học trở nên yên tĩnh một mảnh, nguyên lai like đây mới là sự tình chân tướng. Khó trách Mộc Phỉ Phỉ vẫn luôn như vậy nhằm vào Trần Thanh Thanh. Động bất động liền cùng nàng đối chọi gay gắt, bôi đen nàng, nàng cư nhiên đã ghen ghét Trần Thanh Thanh đến loại trình độ này, bất quá cũng là... Trần Thanh Thanh cái loại này thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật. Rất khó không cho nhân đố kỵ hảo sao. Mộc Phỉ Phỉ hoàn toàn không có đoán trước đến. Trần Thanh Thanh cư nhiên sẽ đem nàng nói qua nói cấp lục xuống dưới. Hết chương.